Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3782, bay ngược trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Diệp, chủ nhân, Hứa Tử và Thạch Trung Hổ kích động nhìn qua. Lãnh Thanh Thu tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Cái gì? Trương Thiên Vũ mau chóng nhìn qua, khói bụi tiêu tan, một bóng người từ trong đi ra. Chính là Diệp Bắc Minh, anh ngoại từ áo chỗ lồng ngực bị rách, lộ ra cơ thịt vô cùng rắn chắc. Thì giống như người không có việc gì, làm sao có thể. Mày lại chịu được một đòn của bán bộ thần hoàng mà không sao. Trương Thiên Vũ sau một hồi ngạc nhiên, lại hưng phấn hét lớn. Ha ha ha, wow biết rồi. Sương Chí Tôn, nhất định là Sương Chí Tôn, Mạc tiền bối. Giết hắn đi, mau giết hắn lấy xương. Đôi mắt Mạc Bỉ Đông sầm xuống, lại ra tay lần nữa, xông vút về phía Diệp Bách Minh như sao băng. Đúng lúc ông ta sắp đánh bay Diệp Bắc Minh. Một giọng nói băng lạnh vang lên. Còn muốn tấn công, nằm mơ đi. Tay trái Chí Tôn tấn công ra một quyền. 148 chiếc xương Chí Tôn trong cơ thể giống như đã có cảm ứng. Tất cả sức mạnh ngưng tụt vập. Một tiếng vang kinh thiên động địa. Mạc Bỉ Đông chỉ cảm thấy một quyền của mình như đấm lên tấm xả. Cả cánh tay gập khúc. Toàn bộ huyết quản bên trên đều vỡ tung. Bay ngược trở lại. Dưới mặt đất lấy chỗ hai người chiến đấu làm trung tâm. Một luồng sóng khí như sóng thần ầm ầm nổ tung, tất cả cây cối trong bán kính trăm mét đều hóa thành bột vụn, một luồng năng lượng khủng bố vút vào mây xanh, đánh tan tất cả tầng mây, cách mấy trăm dặm, rất hiểu võ gài đuổi theo đến đều ngẩng đầu, ở hướng đó có người chiến đấu. Đi thôi, chắc chắn có người tìm được Diệp Bắc Minh rồi, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.